Vạn cổ luân hồi tháp, chương 15, đây chính là thế giới võ đạo à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Hạc Hổ dựa lưng vào Hạc Hổ Lĩnh Châu nên, hầu hết những người lui tới tòa trấn này đều là võ giả rèn luyện ở Hạc Hổ Lĩnh, có võ giả gia tộc và có cả thợ săn mà hai hướng đông nam của Hạc Hổ Lĩnh gần với Hoàng Đạo Môn và Thanh Vân Môn, đệ tử của hai đại tông môn cũng sẽ ra vào tòa trấn này. Lúc này, bốn người Lục Nhân, Tân Ngọc chạy nửa ngày cuối cùng cũng đến trấn Hạc Hổ. Đến đây nhìn yêu hạch của ám ảnh miêu vừa mới thu thập được ở Hắc Hổ Lĩnh này, đây là nguyên liệu cần thiết để luyện chế phủ ấn, giá 10.000 đồng một viên. Linh thảo cấp 1, tụ linh thảo, 8.000 đồng một cây, gói 10 cây lại với nhau thì chỉ bán 60.000 đồng. Còn chưa đi vào trấn Hạc Hổ, Lục Nhân đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng thét to. Khi bước vào, Lục Nhân nhìn thấy hai bên đường tràn ngập các loại quầy hàng, người đi đường lui tới các quầy hàng đều dừng lại một chút, các loại âm thanh cò kè mặc cả rất náo nhiệt. Đây chính là thế giới võ đạo à? Lục Nhân cảm thán nói. Trước khi đến, hẳn đã tìm kiếm thông tin về Hắc Hổ Lĩnh trong đệ tử quy, miêu tả nhiều nhất vẫn là yêu thú. Yêu thú có thực lực từ thấp đến cao, chia làm cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4. Mỗi một cấp đều chia làm cấp thấp, trung cấp và cao cấp. Yêu thú cấp 1 tương ứng với võ giả khai khiếu cảnh. Loại yêu thú cấp thấp nhất như ám ảnh miêu có thể được nhìn thấy ở mọi nơi trong Hắc Hổ Lĩnh. Chỉ cần dế tê chết và đào ra yêu hạch trong cơ thế là có thể bán được 10.000 đồng. Đối với người bình thường mà nói, 10.000 đồng chính là một khoản tiền lớn. Nhưng đối với võ giả mà nói đó chỉ là thuận tay chém giết một con yêu thú mà thôi. Ngọc Nhị, không ngờ ngươi cũng tới trấn Hắc Hổ, chúng ta cùng nhau thành lập một đội nhé. Đúng lúc này, một đội gồm 4 người đi tới trước mặt. Người cầm đầu là một thiếu niên 17-18 tuổi, trên người mặc trang phục lộng lẫy, tướng mạo trông bình thường, nhưng lại luôn nhìn người ta với ánh mắt dò xét, nhất là lúc nhìn về phía Lục Nhân, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Không cần, Tân Ngọc nói xong, chuẩn bị vượt qua thiếu niên rời đi thấy Tân Ngọc hoàn toàn không để ý tới mình, thiếu. Rõ ràng nổi giận, nói, Tân Ngọc, ngươi kiêu ngạo cái gì chứ? Sớm muộn gì ngươi cũng là người của Đinh Hải Tai. Lục Nhân đi theo phía sau Tân Ngọc, khi nghe được lời của thiếu niên kia nói, hắn nhịn không được hỏi. Vương Đăng sư huynh, Đinh Hải kia là ai thế? Vương Đãng nói, Đinh Hải kia là đệ tử ngoại môn của Hoàng Đạo Môn, hẳn đã mở ra 6 linh khiếu. Nghe nói hẳn và Tân Ngọc sư tỷ là người cùng một thành, Đinh gia thấy Tân Ngọc sư tỷ có tài năng hơn người nên đã cố ý tác hợp Đinh Hải với Tân Ngọc sư tỷ. Thì ra là thế, Lục Nhân gật đầu, tuy nhiên, Vương Đăng lại có chút tức giận nói, nhưng mà, Đinh Hải là ai chứ? Còn vọng tưởng muốn cưới Tân Ngọc sư tỷ, ba người chúng ta có ai kém hẳn ta à? Vương Đăng sư huynh, huynh đừng kéo cả ta vào. Lục Nhân xua tay, Lục Nhân sư đệ, ngươi đừng xem thường chính mình, mặc dù ngươi là huyết mạch phế phẩm, nhưng ngươi chính là đồ đệ duy nhất mà Thánh Nữ Điện Hạ thu nhận, đồ nhờ phúc sư. Mà, Vương Đăng nói, Vương Đăng, nếu ngươi không muốn đi tu luyện thì có thể quay về tông môn ngay bây giờ. Tân Ngọc lạnh lùng nói, Vương Đăng che kín miệng mình, không dám nhiều lời nữa. Chỉ chốc lát sau, một đội 4 người Lục Nhân và Tân Ngọc đi qua trấn Hạc Hổ và tiến vào Hạc Hổ Lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây sâm cổ thụ ở Hạc Hổ Lĩnh cao hơn chục mét, đường kính mỗi cây đều to đến nôi phải 3 người õm chặt mới có thể vây quanh được. Dưới gốc cây cố thụ mọc đầy các loại dây mây và quấn quanh lùm cây, loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng kêu của yêu thú. Lục Nhân nghe thấy tiếng gầm này, xả mặt cũng trở nên nghiêm túc. Ngược lại thì biểu cảm của Vương Đăng và Trương Thăng lại cực kỳ thoải mái, hoàn toàn không giống như là đến rèn luyện làm nhiệm vụ, mà là tới để tận hưởng. Lục Nhân, ngươi thả lỏng đi, có Tân Ngọc sư tỷ ở đây, ngươi chắc chắn sẽ an toàn. Trương Thăng thản nhiên nói. Gào, trong lúc bất chợt, một con hồ khổng lồ với thân hình như đá hoa cương đột nhiên vọt tới, nó trừng mắt nhìn 4 người. Lục Nhân và Tân Ngọc, khóe miệng con hồ hung dữ vẫn còn dính máu, trong miệng còn đang nhai một cánh tay người, chuyện đề cử, vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn, đôi mắt hồ xám trắng nhìn chằm chằm vào 4 người Lục Nhân, toát ra vẻ đáng sợ và hung dữ. Đây là hố hoa nham, Lục Nhân thốt lên, vẻ mặt khiếp sợ. Trong phần yêu thú của đệ tử quy, có có giới thiệu về hố hoa nham. Đây là yêu thú cao cấp cấp 1, toàn thân cứng rắn như đá hoa cương, khả năng phòng thủ đáng kinh ngạc và sức mạnh của nó có thể sánh ngang với võ giả mở ra 7 linh khiếu. Cách chương.